các bạn thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một sáng tác văn học kinh điển của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, tác phẩm Những con chim ẩn mình chờ chết. Dịch giả Trung Dũng, người đọc Phượng Đinh. 1929-1932, Bắt đi. Năm mới đã đến, cùng lúc với đêm khiêu vũ Saint Sulpture do gia đình Arthur McQueen tổ chức hàng năm ở Runnehennis. Trong khi đó, gia đình Cleary vẫn chưa chuyển qua ở tòa nhà lớn, vì việc sắp xếp theo ý của Fiona còn kéo dài. Cha Ráp có gửi cho Paddy một ngân phiếu 5.000 bảng từ đầu tháng 12 để chi dùng ban đầu, theo cách giải thích trong thư của ông. Paddy đưa thư cho Fiona xem với thái độ kinh ngạc. Trời ơi, làm việc suốt đời tôi cũng không làm sao đào ra được một số tiền như thế này. Với số tiền này mình làm gì? Fiona hỏi sau khi liếc qua vào tấm ngân phiếu, rồi đôi mắt long lanh nhìn chồng. Thế là chúng ta đã có tiền, anh có thấy không? Ồ, em không cần số tiền 13 triệu bảng của chị Mary, một số tiền như thế không thật. Nhưng còn tiền này thì thật đó, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chi xài, bắt đi trả lời đơn giản. Mua quần áo mới cho con cái, còn em? Có lẽ em thích mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà lớn phải không? Về phần anh thì chẳng thấy cần thứ gì cả. Ngốc thật, chính em cũng không biết chi xài chuyện gì. Bà đứng lên rời bàn ăn và gọi Maggie với một giọng quyền uy. Con đến đây, chúng ta qua nhà lớn xem ở đó cần thứ gì. Đã 3 tuần trôi qua, kể từ những ngày sóng gió tiếp theo cái chết của Mary Carson, thế mà chưa có một thành viên nào của gia đình Cleary đặt chân đến tòa nhà lớn. Nhưng bây giờ, cuộc viếng thăm của Fiona đã bù lại thời gian họ gớm ghiếc xa lánh ngôi nhà này. Bà đi từ phòng này sang phòng khác, phía sau có cả một đoàn tùy tùng gồm Maggie, Smith, Kat và Minnie. Bà làm cho con gái bà ngạc nhiên về sự sống động mà từ lâu không thấy ở bà. Bà luôn luôn nói một mình, khi thì chê thứ này đáng tởm, khi thì chê thứ kia quá xấu xí. Phải chăng chị Mary bị bệnh mà mất, hay chị ấy chẳng có chút óc thẩm mỹ nào cả? Bản viết của Mary Carson theo kiểu xấu xí thời Victoria, bên trên có đặt máy điện thoại. Fiona đến gần, nhìn màu gỗ buồn hiu với vẻ chê bai. Bản viết của tôi đặt vào đây thì hợp quá, bà nói. Tôi bắt đầu sửa sang, sắp xếp lại từ căn phòng này. Chúng ta chỉ dọn nhà sang khi mọi việc xong xuôi. Chưa xong thì không dọn. Như thế chúng ta bố trí được một nơi có thể họp mặt nhau mà không thấy buồn tẻ. Vừa nói, bà vừa ngồi xuống coi lại chiếc điện thoại. Sau khi sửa điện thoại xong, Fiona ra lệnh cho 3 người phụ nữ tháo gỡ ngay các bức màn nhung màu nâu và ném tất cả vào một chỗ dành riêng cho các thứ không còn dùng nữa. Và Fiona đốt chung với rác rến. Chúng ta không cần những thứ này, bà khẳng định. Và tôi cũng không muốn cho người nghèo ở Willabon dùng những thứ này. Đúng thế mẹ, Maggie tán đồng nhưng hơi sửng sốt. Chúng ta không rèm màn, Fiona nói, không băn khoăn chút nào khi làm trái lại các quy tắc trang hoàng trong nhà của thời đại này. Hành lang rất rộng, khó cho ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong nhà, vậy thì rèm màn có ích gì? Mẹ muốn để trống cho mọi người nhìn thấy được phòng khách. Vào tuần lễ thứ 2 của tháng Giêng, tất cả đã hoàn chỉnh, tiếng đồn lan rộng ra qua liên lạc của các máy điện thoại địa phương. Bà Cleary Fiona đã biến phòng khách của Drahoda thành một cung điện. Không ai nghi ngờ sự thành công của Fiona. 3 ngày trước khi dọn sang nhà lớn, khi mặt trời chưa lên, mấy con gà trống đã chào đón một ngày mới bằng những tiếng gáy rộn rã vui tươi. đồ tốt mã nhưng chẳng làm ăn ra gì. Fiona cáu gắt, mẹ không biết chúng nó tự hào về cái gì, không có lấy một trứng cho bữa ăn sáng, trong khi bao nhiêu đàn ông đang tập trung ở nhà để chờ dọn đồ. Maggie, con phải ra chuồng gà xem thử, mẹ đang quá bận rộn. Bà liếc nhìn tờ báo diễn đàn Sydney buổi sáng, đã cũ, ngã màu vàng, đang cầm trên tay. Trong đó có quảng cáo áo corset giúp cho phụ nữ giữ được thân mình thon đẹp. Mẹ tự hỏi ba mua dài hạn tất cả các loại báo này làm gì, không ai có thời giờ để đọc. Nó cao lên nhanh quá, mẹ không đốt kịp. Con xem, tờ này xuất bản vào cái ngày chúng ta mới đến đây. Nhưng ít ra những tờ báo ấy cũng có công dụng gói bọc chén đĩa. Thật là dễ chịu khi thấy mẹ vui vẻ, Maggie thầm nghĩ, nhanh nhẹn bước xuống các bậc thang. Chuồng gà rộng thênh thang, có 4 gà trống và hơn 40 gà mái. Khi Maggie đẩy cửa bước vào trong, mấy con gà mái nhao nhao lên, tưởng rằng Maggie đến cho ăn. Thật tình chúng bay chẳng ra làm sao cả. Giọng của Maggie nghiêm nghị trong khi duyệt qua các máng dùng để hứng trứng. Không đủ cho ăn buổi sáng thì đừng nói tới chuyện làm bánh. Thế này nhé, tôi cần báo trước cho các cô cậu biết để khỏi than van. Nếu các cô cậu không nhanh chóng vào nề nếp, các cô cậu sẽ kết thúc tất cả trong nồi. Tất cả không trừ một đứa nào. Lời cảnh cáo này có giá trị cho các mì râu cũng như cho cả các bậc phu nhân. Này các ngài, đừng có xòe đuôi ưỡn ngực, như thể chuyện này không dính dấp đến các ngài. Trứng gà được đặt kỹ lưỡng trong tạp dề, Maggie trở lại bếp vừa đi vừa hát nho nhỏ. Bước vào nhà, Maggie bắt gặp mẹ đang ngồi trên chiếc ghế bàn của cha, nhìn chăm chú vào tờ tuần báo Smith's Weekly, mặt tái xanh, môi run run. Maggie nghe tiếng nói các anh cùng cha mình bên kia vách và tiếng cười của James và Patrick vừa được 6 tuổi. Hai đứa em không được thức dậy trước khi người lớn đi làm. Có chuyện gì thế, thưa mẹ? Maggie hỏi. Fiona không trả lời, bà vẫn bất động, những giọt mồ hôi đọng lại trên môi dưới, đôi mắt sững sờ trong đau đớn. Như thể bà đang gom hết sức lực mình để ngăn lại tiếng thét phát ra từ trong lòng. Ba ơi, ba ơi! Maggie gọi to, giọng hốt hoảng. Tiếng gọi khiếp đảm của Maggie kéo Bách đi khỏi phòng, giữa lúc ông vừa mặc chiếc áo ghi lê. Pot, Jack, Huey và Stuart chạy theo cha. Không nói lời nào, Maggie chỉ mẹ. Xúc động đến tắc nghẹn cổ họng vì âu lo, Bách đi cúi xuống sát vợ mình, nắm lấy cổ tay mềm nhũn. Có chuyện gì thế, em thương yêu? Ông hỏi. Giọng nói thật dịu dàng của Bách đi, gần như hoàn toàn xa lạ đối với các con ông. Đó là giọng nói mà chúng biết, cha mẹ của chúng vẫn dùng đến khi không có mặt con cái. Hình như giọng nói đặc biệt ấy đã kéo Fiona ra khỏi vực thẳm mà bà đang chới với. Đôi mắt to, màu nâu nhìn lên gương mặt hiền hậu của chồng đầy lo âu và mỏi mệt. Đấy, bà vừa nói vừa chỉ bài báo nằm ở phía cuối trang. Stuart đến sau lưng mẹ, dịu dàng đặt bàn tay lên vai trước khi đọc bài báo. Buddy nhìn vào mặt con trai ông, rồi vợ ông, và ra vẻ bằng lòng. Ông không có thái độ ghen tức như đối với Franker trước đây. Tình yêu mà cả hai dành cho Fiona đã làm hai cha con gần gũi nhau hơn. Buddy đọc bài báo to lên, giọng trầm trầm càng lúc càng đượm buồn. Tựa bài báo, một võ sĩ bị kết án chung thân. Francis Armstrong Cleary, 26 tuổi, võ sĩ nhà nghề, hôm nay đã bị tòa án ở Gopura kết tội cố sát Ronald Albert Cummins, thợ trồng trọt 32 tuổi. Vụ án xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết quả chỉ sau 10 phút họp riêng, đề nghị áp dụng hình phạt nặng nhất. Theo lời phán xử của quan tòa Phước Hiệu Candeli, thì đây là một trường hợp hiển nhiên và không còn nghi ngờ. Cumin và Cleary gây gỗ với nhau dữ dội trong quán rượu của khách sạn Paul ngày 23 tháng 7. Cũng vào chiều hôm đó, trung sĩ Tom Pertmore, cảnh sát ở Goulburn, cùng hai nhân viên khác đã đến đây. Theo yêu cầu của chủ nhân khách sạn này, ông James Ochevy, trong một ngõ hẻm bẩn thỉu sau khách sạn, các viên cảnh sát đã bắt gặp Cleary đang đánh đá túi bụi vào đầu Cummins. Anh này đang nằm dài dưới đất, bất tỉnh. Hai nắm tay Cleary đầy máu, có cả những chùm tóc rứt ra từ trên đầu Cummins. Trong lúc bị bắt, Cleary say mềm nhưng vẫn còn sáng suốt. Lúc đầu, hắn chỉ bị truy tố tội đánh người và gây thương tích. Nhưng sau đó, hắn phải trả lời về tội cố sát, vì Cummins bị chấn thương sọ não đã chết ở bệnh viện Goulburn ngày hôm sau. Luật sư Arthur White biện hộ cho bị can, cho rằng thân chủ của mình vô tội, bằng cách lập luận hắn bị bệnh tâm thần. Nhưng bốn giám định khoa tâm thần được chỉ định tuyên bố một cách dứt khoát. Chiếu theo luật M. Naden, Cleary không thể coi như không có trách nhiệm đối với hành vi của mình. Khi ngỏ lời với các vị bồi thẩm, quan tòa Phước Hiệu Candeli tuyên bố vấn đề không phải là xác định bị can có tội hay vô tội, vì rằng sự phán xét không thể khác hơn là có tội. Nhưng ông yêu cầu các bồi thẩm suy nghĩ trước khi kết luận nên khoan hồng hay nên nghiêm khắc, vì rằng tất cả tùy thuộc ở ý kiến của các vị. Khi kết án Cleary, quan tòa Phước Hiệu Candeli lại cho rằng hành động ấy không có dự tính trước và đã phạm trong tình trạng say rượu nên tránh được án tử hình. Ông cho rằng hai quả đấm của Cleary cũng là những vũ khí nguy hiểm không khác súng hay dao. Cleary bị kết án chung thân khổ sai, chịu hình phạt tại nhà tù Goulburn, nơi đây được xây để giam giữ những loại tù nhân bản chất đặc biệt hung dữ. Khi tòa hỏi bị can có điều gì muốn nói không, Cleary đáp: "Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết gì về sự việc này." Bắt đi nhìn lên đầu trang để xem ngày tháng tờ báo. Ngày 6 tháng 12 năm 1925. Tờ báo này đã 3 năm mới đến đây. Ông thì thầm, người rùng rời. Không ai đáp lại một lời hay có bất cứ cử chỉ nào, bởi vì không biết phải làm gì. Phía trước nhà vọng vào tiếng cười hồn nhiên của cặp song sinh, càng lúc ồn ào vì cả hai nói chuyện với nhau rộn rã. "Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết gì," Fiona thều thào giọng uể oải. "Và người ta đã tôn trọng một cách triệt để ý nguyện của nó. Trời ơi, Frank rất đáng thương của tôi." Bắt đi lau nước mắt bằng tay áo, rồi ngồi xổm bên cạnh vợ, vuốt nhẹ đầu gối của bà. "Fiona thương yêu của anh, hãy sửa soạn quần áo, chúng ta sẽ đi thăm Frank." Bà định đứng lên, nhưng nửa chừng bật ngửa ra sau lưng ghế. Trên gương mặt nhợt nhạt đầy mỏi mệt, hai mắt lấp lánh và nhìn thẳng như người đã chết. Hai mí mắt sưng húp, con ngươi vàng bệt. "Em không thể đến đó," bà nói. Trong giọng nói của bà không có vẻ gì thất vọng, nhưng ai cũng đều cảm thấy nỗi lo âu đang giày xéo bà. "Nếu nó gặp lại em, nó sẽ chết ngay." Sau một lúc im lặng, bà lại nói: "Bác đi ơi, nó sẽ chết ngay nếu gặp em. Em quá biết lòng kiêu hãnh, tham vọng và sự quyết tâm của nó muốn trở thành một người có tên tuổi trong xã hội. Cứ để cho nó chịu đựng một mình nỗi đau khổ, vì đó là ý muốn của nó. Anh có đọc thấy những lời của nó chưa?" "Tôi chỉ yêu cầu đừng cho mẹ tôi hay biết gì hết. Chúng ta cần giúp nó giữ trọn vẹn bí mật của nó. Có gì tốt lành đâu cho cuộc gặp mặt như thế về phía nó và cả phía chúng ta. Bắt đi tiếp tục khóc, không phải vì phờ răng, mà vì rằng cái chất sống đã biến đi trên gương mặt của Fiona và trong đôi mắt không còn sinh khí của bà. Thằng con trai ấy như một con chim đáng thương, suốt đời gặp tai họa, những tai họa đã làm Fiona không thể cởi mở được với chồng. Mỗi khi bóng dáng hạnh phúc ló dạng, thì Frank xuất hiện, gieo sự đau khổ cho Buddy. Nhưng tình yêu mà Buddy dành cho Fiona sâu đậm và không gì lay chuyển được, không khác tình yêu mà Fiona dành cho Frank. Ông không thể phiền trách gì ở chàng thanh niên. Từ chuyện xảy ra vào cái đêm tại nhà xứ, ông nói: "Thôi vậy, nếu em thấy rằng tốt hơn là đừng gặp Frank, thì chúng ta không đi. Tuy nhiên, anh rất muốn biết con ra sao, và nhất là chúng ta có giúp ích được gì cho nó không. Theo em, anh có nên viết thư cho cha Ralph de Bricasso để nhờ cha chăm sóc Frank?" Đôi mắt còn đờ đẫn, nhưng trên gương mặt Fiona thoáng có một chút màu hồng. "Đúng thế, Buddy ạ, anh viết thư đi, nhưng anh nhớ nói với cha thế nào, để cha không cho Frank hay là chúng ta đã biết sự việc. Frank sẽ dễ chịu hơn nếu nó tin chắc rằng cả nhà không ai hay biết gì." Vài ngày sau, Fiona tìm lại được gần trọn vẹn phong độ và chú ý lại trong việc trang hoàng ngôi nhà. Nhưng sự im lặng lại xâm chiếm, bà tiếp tục lạnh lùng tuy có bớt đi nét khắc khổ. Cuộc sống trong ngôi nhà lớn thay đổi rất nhiều. Đầu tiên ai cũng thấy hơi khác thường khi mỗi người ở một phòng riêng. Còn phụ nữ, Fiona và Maggie thì từ nay không còn lo công việc nội trợ. Trong cũng như ngoài đã có Minnie, Kate và bà Smith lo tất cả, từ việc giặt ủi quần áo cho đến bếp núc, lau dọn. Những người này kinh hoảng lên khi thấy có người tỏ ý định tiếp tay họ. Buddy đã có tin tức của cha Ralph. Thu nhập của bà Mary hàng năm lên đến khoảng 4 triệu bảng Anh, nhờ vào Mitchell Lemardes là một công ty tư nhân mà đa số các dự án đầu tư đều nhắm vào thép, trang bị tàu bè và các mỏ. Cha Ralph viết: "Số tiền mà tôi gửi đến ông chỉ là một giọt nước biển và không đến 10% thu nhập hàng năm của riêng De Rahoda. Ông đừng lo về những năm khó khăn. Các tài khoản của De Rahoda rất là lạc quan. Tôi có thể trả lương cho ông suốt đời chỉ cần dựa vào thu nhập của Điền Trang. Do đó, tiền mà ông nhận là của ông và không thâm vào một đồng nào của Mitcha Lemardet. Tiền ấy là từ nguồn của Điền Trang chứ không phải của công ty. Tôi chỉ yêu cầu giữ sao cho sổ sách luôn kịp thời và chặt chẽ. Dự phòng có một cuộc kiểm tra tới đây." Chỉ sau khi nhận lá thư trên, Buddy tập hợp cả gia đình vào một buổi tối tại phòng khách lộng lẫy. Ông chủ trì, trên mũi ông có cặp kiến gồng thép. Ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn màu kem, hai chân êm ái đặt trên một chiếc ghế dài cùng màu. Còn cái ống vố đặt trên gạt tàn thủy tinh Waterford. "Thật là dễ chịu làm sao," ông nói với nụ cười cùng lúc đảo mắt nhìn chung quanh. "Bà nghĩ chúng ta nên biểu quyết, hoan hô sự thành công của mẹ, các con nghĩ sao?" Đề nghị của Buddy được hưởng ứng bằng những tiếng thì thầm đồng tình của các con trai. Fiona nghiêng đầu sang bên, trở mình trên chiếc ghế bành trước kia của Mary Carson, bây giờ được bọc lại vải lụa lóng lánh màu kem. Còn Maggie thì thích nằm thu mình như con mèo trên cái ghế dài. Cha Ralph đã làm rõ tất cả và tỏ ra rất rộng rãi. Buddy tiếp tục nói: "Ông ta đã gửi vào ngân hàng 7.000 bảng đứng tên ba và mở các sổ tiết kiệm 2.000 bảng cho mỗi đứa trong các con. Với tư cách giám đốc Điền Trang, ba lãnh 4.000 bảng mỗi năm, Bob lãnh 3.000 bảng với chức vụ phó giám đốc. Tất

trên thực tế mình chẳng là gì cả trong lòng Rap, cho nên chẳng bao giờ cha trở về thăm Maggie. Giữa lúc Maggie miên man suy nghĩ, thì Buddy phi ngựa tới, ông cũng đang trên đường về nhà. Thấy con mỉm cười, Buddy ghim ngựa lại và chờ. Một bất ngờ thú vị, ông nói to và cho con ngựa già màu xám đi sát bên con ngựa hồng của con gái. Vâng, thú vị lắm, ba ạ. À, ở các bãi xa có khô hạn không ba? Còn hơn ở đây, chưa bao giờ ba thấy nhiều con kangaroo như thế. Có lẽ chúng không còn tìm thấy cái gì để ăn bên phía Miparika. Martikin dự định sẽ giết chúng hàng loạt, nhưng ba cho rằng như vậy cũng không có cách nào làm bớt đi những con thú ấy. Dù cho chúng ta có dùng đến súng máy đi nữa, ông rất tốt, rất ân cần, thông cảm và đáng yêu. Maggie rất ít khi gặp cha một mình. Không để mất thời giờ suy nghĩ, Maggie hỏi cha ngay một băn khoăn đang cháy bỏng trên môi, mặc dù cô đã cố gắng tự trấn an. Ba ơi, tại sao cha Bricasso không trở lại thăm chúng ta nữa? Cha bận đấy con à, Buddy trả lời bằng một giọng thận trọng. Nhưng các linh mục cũng nghỉ hè chứ ba. Cha rất yêu Drahada, con tin rằng cha cũng thích đến nghỉ hè ở đây chứ. Về mặt đó, đúng là các linh mục cũng nghỉ hè Maggie. Tuy nhiên họ luôn luôn ràng buộc với nhiệm vụ. Thí dụ ngày nào trong cuộc đời của các cha cũng phải làm lễ, cho dù chỉ có một mình. Ba tin rằng cha Bricasso rất chín chắn. Cha biết rằng không thể nào trở lui lại với lối sống trước đây. Đối với cha Rap, Drahada gần như đã thuộc về quá khứ Maggie ạ. Ba nghĩ, nếu có trở về đây, cha cũng không tìm lại được niềm vui xưa kia. Có phải ý ba muốn nói là cha Rap đã quên chúng ta? Maggie hỏi giọng buồn buồn. Không hoàn toàn như thế. Nếu đúng là cha Rap đã thật sự quên chúng ta, thì cha đã không viết thư thường xuyên và hỏi thăm từng người. Ông quay qua nhìn thẳng con gái, đôi mắt ông đầy thương hại. Ba nghĩ rằng tốt hơn là cha Rap không nên trở lại đây nữa. Ba nói sao? Buddy đã nhất quyết giải thích một điều mà ông thấy trước sẽ không đơn giản. Con nghe đây Maggie, thật không hay chút nào nếu con cứ mơ tưởng đến một linh mục. Con phải hiểu điều đó. Cho đến nay con đã giữ được những bí mật của con. Ba không nghĩ rằng đã có ai biết được chuyện của con. Nhưng nay con đặt một số câu hỏi thẳng với ba phải không? Câu hỏi đặt ra không nhiều, nhưng ba cho rằng như thế tạm đủ. Bây giờ con nghe và phải tin ba nhé. Con phải chấm dứt ngay. Cha Rap de Bricasso đã có những lời nguyện thiêng liêng mà cha không bao giờ muốn làm ngược lại. Nếu con tiếp tục như trước, con không xứng đáng với tình cảm trong sáng mà cha Rap đã dành cho con. Cha Rap biết con lúc con còn bé tí, nay cũng với hình ảnh và tình cảm đó, cha đã xử sự với con như thế thôi, Maggie à. Maggie không trả lời và trên gương mặt vẫn không để lộ một xúc động nào. Buddy nghĩ, đúng là con gái của Fiona. Một lúc sau, bằng giọng bực dọc, Maggie nói, nhưng ông ấy có thể thôi làm linh mục, ông ấy sẽ hiểu ngay nếu con có dịp nói chuyện đó. Nét mặt Buddy trở nên hốt hoảng, khiến Maggie hiểu ngay những gì chứa đựng bên trong suy nghĩ của ba mình. Lời lẽ chắc không còn cần thiết nữa, Maggie không dám nói thêm. Maggie ơi, lạy Chúa, đây là cái giá đắt nhất và tai hại nhất mà cuộc sống biệt lập của chúng ta phải trả. Đáng lý con phải đến trường học, con gái của ba. Nếu bác Mary chết sớm hơn, thì ba đã gửi con đi học ở Sydney, ở trường ít nhất 2 năm nữa. Bây giờ con đã quá tuổi rồi, ba không muốn người ta chế nhạo con. Ông tiếp tục nói chậm rãi hơn, từng lời một, cố ý thật cay chua và tàn nhẫn, mặc dù trong thâm tâm ông không hề muốn thế, mà chỉ muốn dập tắt đi dứt khoát một lần ảo tưởng trong đầu Maggie. Cha de Bricasso là một linh mục, Maggie. Ông không bao giờ, mãi mãi không bao giờ dứt bỏ được chiếc áo ròng, con có hiểu không?

Chỉ có cách đó, cha Ráp mới tự ngăn mình nhảy lên chuyến tàu hỏa đi Willabon và từ đó lao thẳng về Drahada. Cha Ráp phải tự thuyết phục lòng mình rằng cha chỉ là nạn nhân của sự cô độc. Cha thiếu tình cảm con người, dù cha đã được mời mọc săn đón ở Drahada. Cha đã nói đi nói lại với chính mình rằng có gì thay đổi sau lần cha đầu hàng trước sự yếu đuối trong chốc lát vì đã hôn trả lại Maggie, rằng tình yêu mà mình đã dành cho Maggie còn là trong tưởng tượng, chưa đi vào một thế giới khác có đầy đủ những hiểm nguy cụ thể. Vì rằng Linh Mục Ráp không chịu nhận có điều gì thay đổi trong quan hệ giữa ông và Maggie, và coi như ông vẫn giữ trong đầu mình hình ảnh Maggie lúc còn là cô bé, tự cấm mình không được quyền phá vỡ hình ảnh đó. Nhưng ông đã lầm, sự đau khổ không vơi bớt đi, ngược lại ngày càng sâu nặng hơn, giá buốt hơn và ghê gớm hơn. Trước kia, sự cô đơn của ông còn trừu tượng, và ông hoàn toàn không nghĩ rằng có thể vơi đi bởi một con người bằng xương, bằng thịt khác. Nhưng giờ đây, nỗi cô đơn đã mang một cái tên, Maggie, Maggie, Maggie, Maggie, được lặp lại nhiều lần. Khi vừa tỉnh khỏi cơn mê, ông nhận ra Tổng giám mục Deacon Tini Virchi đang nhìn ông chăm chăm. Đôi mắt sâu thẳm tỏ ra minh mẫn hơn đôi mắt nhanh nhẹn của Tổng giám mục Chini Đạt. Cha Ráp đủ thông minh để hiểu rằng mình không thể che giấu tâm trạng u buồn, nên ông đã đáp lại đứng bề trên đầy quyền lực của mình bằng cái nhìn sắc không kém. Ông nở một nụ cười, đồng thời khẽ nhún vai như thể muốn nói, mỗi con người đều ẩn chứa một nỗi buồn, và không phải là tội lỗi khi nhớ đến nỗi buồn riêng ấy. Này con, tình hình kinh tế suy sụp bất ngờ có ảnh hưởng gì đến những công việc mà con đang đảm trách không? Vị đại diện tòa thánh hỏi bằng một giọng dịu dàng. Cho đến nay, chúng ta không có gì đáng phải lo âu, thưa Đức Cha. Công ty Mecha Limited không bị ảnh hưởng nhiều vào các biến động thị trường. Theo con nghĩ, chỉ có những phương án đầu tư không được chín chắn, như bà Mary Carson mới bị thiệt hại. Dĩ nhiên, lợi tức của trang trại Drahada có thể không như trước đây vì giá len có giảm. Bà Mary Carson là người thế xa, nên không chỉ đầu tư trong chăn nuôi, bà thích sự chắc chắn của kim loại hơn. Theo con, thời buổi này rất thuận lợi để mua bất động sản, không chỉ đất đai ở nông thôn, mà cả nhà và các bất động sản trong những thành phố lớn. Giá cả hiện nay xuống thấp một cách kỳ lạ, vì thế chắc chắn rồi đây các loại bất động sản sẽ lên. Do đó, con không thể nào tưởng tượng được mình lại bị thua lỗ nếu đầu tư vào bất động sản. Cuộc khủng hoảng phải chấm dứt một ngày nào đó. Đúng thế, vị khâm mạng tòa thánh tán đồng. Vậy thì cha Ráp de Bricasso không chỉ sinh ra là một nhà ngoại giao, mà còn cho thấy ông ta là một nhà kinh doanh sắc bén. Đúng vậy, tòa thánh La Mã không thể không sử dụng một người như thế. Năm 1930, Drahada cũng trải qua cơn khủng hoảng. Nạn thất nghiệp đang hoành hành khắp nước Úc, giá thực phẩm rất thấp, nên Buddy mua trữ đầy nhà kho. Bất cứ ai bị khó khăn, Buddy đều chia sẻ từng miếng cơm manh áo. Những kẻ lang thang không nhà, thất nghiệp lũ lượt kéo nhau đến Drahada, rồi họ lại tiếp tục lang thang, có một số sống sót, một số khác chết bờ chết bụi vì đói. Trong tình hình như thế, Stuart phải trở lại lo việc nhà, luôn thủ cây súng kế bên. Các tay chăn nuôi giỏi rất dễ mướn, Buddy có tất cả 9 người độc thân phụ việc. Họ ở một căn nhà cũ trước đây vẫn dành riêng cho cánh đàn ông. Mùa đông năm đó, khi thì giông bão dữ dội, khi thì khô ráo, khi thì ẩm thấp. Tiếp đó sang mùa xuân, và mùa hè mưa nhiều đến đỗi, cỏ ở Drahada mọc cao chưa từng thấy, rậm rạp và xanh tươi. James và Patsy học hàm thụ, ngồi trước bàn ở nhà bếp nói chuyện với nhau không dứt về cuộc sống nội trú ở trường Rivervian tại Sydney. Rồi thời tiết khô ráo lại trở về, cỏ cao quá đầu gối trở nên khô khốc, dễ gãy, từ xa nhìn trắng bạc. Không ai đoán được khi nào lại có mưa, nhưng ít ai quan tâm đến chuyện đó. Dân Drahada quen sống chịu đựng với những bất thường và khắc nghiệt của trời đất. Mùa đông năm 1932, những cơn giông bão kèm theo những đợt lạnh buốt xương, nhưng cỏ vẫn còn um tùm và xanh, do đó tránh được những cơn bụi tốc lên. Ruồi cũng ít hơn mọi năm. Vào một ngày tháng 8, Buddy đi thăm một bãi chăn xa. Một cơn giông ập tới, ông bước xuống đất, cột ngựa thật kỹ vào một thân cây, rồi ngồi dưới tán cây của Willa chờ cho trời sáng tỏ. Năm con chó theo Buddy run sợ, nằm sát vào nhau bên chủ. Còn các con cừu mà Buddy định rời qua một bãi chăn khác thì tản ra từng nhóm nhỏ, hoảng sợ nhảy lung tung. Trận giông thật khủng khiếp, chứa đựng sự cuồng nộ tột độ của trời đất. Đột ngột, trung tâm của cơn gió lốc chuyển đến ngay trên đầu Buddy. Ông bịt cả hai tai, nhắm mắt và cầu nguyện. Không xa lắm, nơi ông ngồi núp dưới những cành lá thấp của cây Willa, có một đống củi khô xung quanh cỏ mọc rất cao. Giữa đống củi khô ấy có một cây khuynh diệp khẳng khiu, chỉ còn lại thân trơ trụi cao hơn 12 mét, chỉ thẳng lên những đám mây đen như mực đang vần vũ. Một ánh lửa xanh chớp lên như xé toạc hai mí mắt đã nhắm của Buddy, khiến cho ông tự nhiên phải bật dậy. Liền đó, một tiếng nổ long trời hất ông ngã lăn xuống đất như một con rối. Mặt phủ đầy bụi, nhưng ông vẫn kịp thấy chùm ánh chớp tạo ra một cảnh sắc chưa từng thấy. Dọc theo thân cây chết đứng sừng sững như một ngọn giáo, tỏa ra những vầng sáng xanh và đỏ rực làm chói mắt. Rồi tiếp đó, trước khi Buddy ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì lửa đã cháy bùng lên. Giọt nước cuối cùng đã bốc hơi từ lâu trên đống củi chết, cỏ mọc cao và khô ran như giấy. Như một thách thức của đất đối với trời, thân cây khổng lồ biến thành một cột lửa cháy thật cao, vượt cả chiều cao của cây rất xa. Không mấy chốc, các cành chết và các gốc cây gần đó cũng bốc cháy. Dưới cơn gió xoáy, vòng lửa lan ra thật nhanh, càng lúc càng rộng, Buddy không kịp tháo dây thả ngựa ra. Cây Willa khô cành cũng cháy, chất nhựa bên trong làm nổ thân cây. Đầu đầu, Buddy cũng thấy lửa, khắp nơi trước mắt ông dựng lên những bức tường đỏ rực. Cây cối biến thành những bó đuốc khổng lồ, còn cỏ dưới chân ông như những con thú dữ, vừa bắt lửa vừa gầm lên. Ông nghe tiếng hí thảm thiết của con ngựa, tim ông nhói đau. Ông không thể nào cứ để cho con vật đáng thương bị cột bất lực chờ chết. Một con chó rống lên, tiếng rống ấy biến thành tiếng kêu hấp hối, gần hệt như tiếng người. Bỗng chốc, con vật từ đâu vọt ra, tưởng như nhảy múa, đúng là một cây đuốc sống. Không bao lâu, nó ngã lăn xuống cỏ đang cháy, yên lặng. Những tiếng rống của mấy con chó khác vang dội lên, chúng tìm cách thoát thân trong tuyệt vọng. Lửa bắt nhanh dưới con gió giận dữ, nhanh hơn bất cứ sinh vật nào có chân và có cánh. Đang tự hỏi trong khoảnh khắc, mình nên chọn phương án nào tốt nhất để cứu con ngựa, thì một ánh lửa vụt đến như sao xẹt ngang đầu Buddy, cháy xém tóc ông. Nhìn xuống, ông thấy một con vẹt to tướng bị thiêu sống dưới chân. Bỗng chốc, Buddy hiểu rằng thế là hết. Không còn cách nào thoát ra khỏi cái địa ngục này, cả ông và con ngựa. Giữa lúc ý nghĩ ấy đến trong đầu ông, thì một cây khô gần đấy cháy rực lên. Ngọn lửa phát ra đủ hướng, chất nhựa bên trong nổ bùng. Da tay của Buddy nhúm lại đen xì, màu tóc sáng chói của ông như phai nhợt đi dưới ánh lửa rực sáng hơn gấp bội. Một cái chết như thế không thể nào tả xiết. Ngọn lửa đã cấu xé ông từ ngoài vào trong. Quần áo cháy bừng bừng, Buddy dãy dụa giữa lò thiêu sống. Và mỗi tiếng thét lên thảm thiết đều chỉ gọi một cái tên, tên vợ của ông, Fiona. Hết tập 5.